Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 187, Quách Bá Phụ yên tâm. Ta có thể nhất tâm nhị dụng. Lâm Phàm không quên ở Quách Tĩnh trước mặt lần nữa giới thiệu một chút bản thân song tu thần công. Đường Hoàng rung động, đùng đùng. Giai điệu hát đến không còn là sơn hà tráng lệ, tiết tấu không còn là gió cuốn mây tan, giống như vĩnh hằng sóng biển đập tại bờ trên. Phàm Nhi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Quách Tĩnh nói ra. Phàm Nhi ánh mắt thanh tịnh, có thần bí quang mang chớp nhấp nháy, nói rõ cách khác Phàm Nhi không phải âm tà hạng người. Đối Dung Nhi cũng 463 chỉ là trị liệu thôi, ta không thể suy nghĩ nhiều. Cũng là, Phàm Nhi bản tính không xấu, dám tại trước mặt mọi người như thế hành vi. Nữ nhi cùng những cô nương này thế mà một điểm đều không ăn dấm. Cái này cũng là kỳ quái, cũng chỉ có thể nói Phàm Nhi mị lực quá lớn, thân phận bất phàm, võ công cao cường, như thần linh. Dung Nhi, ngươi biến, trước kia ngươi bộ dáng không phải vậy. Vì cái gì ta tại ngươi trên mặt nhìn thấy thoải mái? Ngươi là ta cùng Phù Nhi, là Phàm Nhi, ta có thể lý giải. Thế nhưng là ngươi không nên đều không nói chuyện với ta. Chẳng lẽ chí cao võ học, trường sinh bất lão dụ dỗ có như vậy đại sao? Ta tình nguyện cùng ngươi gặp lại Đào Hoa Đảo, cũng có thể từ bỏ trường sinh, khiến Phù Nhi cùng Phàm Nhi đi thần bí kia tiên giới. Thế nhưng là ngươi trẻ ra, tuổi trẻ đến khiến ta đáng sợ. Ngươi là trợ giúp Phàm Nhi, không tiếc tự hạ thân phận, dùng nhạc mẫu thân trợ giúp Phàm Nhi tu luyện thần công. Nhưng mà Phàm Nhi thân phận bất phàm, tựa hồ là thần tiên chuyển thế. Hắn chú định không thuộc về nơi này, hắn khả năng tại không lâu tương lai phi thăng thành tiên. Ai, tiên, thành tiên. Tĩnh ca ca cũng là khát vọng nha. Bây giờ thực lực đại trướng, ta là chưa bao giờ cảm nhận được như vậy mỹ diệu cảm giác. Chẳng lẽ các người khăng khăng một mực tại Phàm Nhi bên người? Dung Nhi, ân, tựa hồ là cảm ứng được Quách Tĩnh tiếng lòng. Hoàng Dung kêu một tiếng, khiến Quách Tĩnh tâm lý run lên, hạ thân tê dần. Đây là chưa bao giờ có cảm giác. Đột nhiên một tiếng ầm vang, cổ mộ chấn động, không tốt, tóc trắng ma nữ công tới. Nghĩ không ra, tóc trắng ma nữ như vậy mau giết tới. Nàng rốt cuộc là làm sao tìm tới nơi này, một mực tuyển ở thời điểm này. Tướng công đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Là lưu lại ở đây sao? Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung cấp tốc vọt ra khỏi phòng. Hô nói, nhanh một chút ra ngoài. Không phải vậy cổ mộ đạp, các ngươi gặp nguy hiểm. Quách Tĩnh lập tức nghĩ tới Tương Dương thành bên ngoài cùng chung Nam Sơn khu vực đáng sợ tình cảnh. Đi theo hô nói, mọi người mau đi ra, không thể ở chỗ này lâu. Hắn nhìn Phù Nhi một cái, không có lo lắng Phù Nhi, bởi vì Phù Nhi nội lực giống như hắn, đều là 500 năm. Ân. Hoàng Dung tại Lâm Phàm trong ngực mơ mơ màng màng ấp úng. Phàm Nhi, người Quách Bá mẫu dạng này không sao chứ? Quách Tĩnh cái thứ hai lao ra, đi sát Lâm Phàm đằng sau. Đương nhiên, cái này cũng là Lâm Phàm cố ý gây nên. Không phải vậy liền là đạn đều đuổi không kịp tốc độ của hắn. Không sai, Lâm Phàm nếu như chỉ là phổ thông tu chân phương pháp, tốc độ đánh chết cũng không khả năng như vậy nhanh. Có thể hắn học quá nhiều thần công, nắm giữ hai loại năng lượng thể hệ, đều có thể sử dụng. Cường đại như thế, cùng lục đạo ban hạng người có thể tùy ý chém giết. Đương nhiên tốc độ này cùng bay lôi thần, mở mấy môn mết khải, mết mang là không có cách nào so. Chakra so sánh nội lực, Lâm Phàm không. Một chakra nhất định là vượt qua mết cha con gấp mấy chục lần. Thế nhưng là hỏa ảnh bên trong không phải người nào chakra nhiều liền lợi hại. Nhìn đến Quách Tĩnh vẫn tương đối lo lắng Hoàng Dung an nguy, Lâm Phàm thật nhúc nhích một chút, nghĩ nói, hắn tiếp theo nói, Quách bá phụ yên tâm, ta có thể nhất tâm nhị dụng, Quách bá mẫu sẽ không gián đoạn trị liệu. Mọi người yên tâm cho hoa tươi cùng phiếu đánh giá. Tác giả quân thề sống chết bảo càng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.